Nhập định không phải là ngủ. Có người hỏi tôi, nhập định và ngủ khác nhau ở chỗ nào? Nói sơ qua thì khi nhập định, hành giả ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, hô hấp có thể ngừng, mạch có khi không đập, trong bề ngoài như là người chết, nhưng tri giác thì vẫn có đủ. Nhập định thì ngồi yên không động, có khi trong một ngày hay 10 ngày, cho đến cả tháng. Còn như nếu là người ngủ thì thân siêu dẹo, đầu nghiêng ngả, hơi thở ra vào phì phò, có khi còn phát ra tiếng ngáy như sấm. Đó là chỗ khác nhau. Thực tập thiền cũng ví như người đi học, từ tiểu học qua trung học, đại học, rồi tới giai đoạn nghiên cứu, sau mới được cấp bằng tiến sĩ. Pháp môn tham thiền cũng giống như vậy, chia ra 4 đất gọi là tứ thiền. Xin giảng sơ lược như sau. Sơ thiền còn gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Đây là trạng thái đưa hành giả đi hẳn cảnh giới chúng sanh, nên đạt được một trạng thái khoái lạc. Khoái lạc này không giống khoái lạc của phàm phu, bởi nó là công phu do tự tánh mang lại. Khi nhập sơ thiền, hơi thở ngưng lại. Đây là nói ngoại hô hấp đình chỉ, nhưng nội hô hấp bắt đầu hoạt động, giống như hiện tượng đông miên của các loài vật. Khi ấy, tâm thì trong suốt như nước, sáng như gương, soi chiếu tới bổn thể của tự tánh, nhưng vẫn hay biết là mình đương ngồi thiền. Nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc địa. Vào trong định này, hành giả kinh nghiệm một thứ khoái lạc không gì sánh được, chính là thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Bởi trong cảnh giới này, hành giả thấy khoái lạc, quên luôn cả đói, có thể nhìn ăn, nhìn uống trong nhiều ngày mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chớ chấp trước vào thành tựu đó. Như quả có ý như vậy, công trình có thể tiêu tan, dễ đi vào cảnh giới ma, nên chúng ta phải cẩn thận. Trong định này, không những hô hấp đình chỉ mà mạch cũng ngưng đập. Khi nào ra khỏi định, cơ thể lại trở lại hoạt động bình thường. Tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Hành giả lìa sự quan hỷ trong nhị thiền, đạt tới một thứ khoái lạc kỳ diệu không thể nói ra được, đồng thời cảm thấy hết thảy mọi thứ đều là Phật Pháp, mọi thứ đều là khoái lạc. Trong cảnh giới tam thiền, cả hô hấp và mạch đều đình chỉ, ý niệm cũng dừng lại. Khi ấy, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chẳng nghĩ phải, chẳng nghĩ quấy, một niềm cũng chẳng sanh. Tuy nhiên, hành giả cũng đừng tự hào, vì đó chỉ là một chặng trên đường tu mà thôi. Để được chỗ liễu thoát sanh tử hãy còn xa lắm, còn cách cả 84.000 dặm đường nữa. Tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Trong cảnh giới này, ngay cả niềm khoái lạc cũng không còn, tất cả đều bị xả bỏ, và hành giả đạt tới một trạng thái thanh tịnh, không còn gì phải tạo tác. Đây cũng gọi là cảnh giới vô di, vô sở bất di. Giai đoạn tứ thiền cũng chỉ là một chặng trên đường dụng công tham thiền. Đừng nhận lầm tự cho mình đã chứng quả, kẻ có thể phạm vào lỗi lầm của tỳ kheo vô văn mà đọa địa ngục. Tứ thiền vẫn còn trong phạm vi phàm phu, phải tinh tấn dấn bước nữa. Tới cảnh giới ngũ bất hoàng thiên mới gọi là chứng quả thánh. Vậy mà tới đây vẫn chưa giải quyết xong vấn đề sanh tử, bởi chưa vượt khỏi vòng tam giới. Điểm này phải nhận cho rõ, không thể mơ hồ được. Kinh Lăng Nghiêm là kinh Ngụy Tạo chăng? Đại sư Hán Sơn từng nói 2 câu như sau: chẳng đọc Pháp Hoa thì chẳng hiểu khổ tâm cứu đời của Như Lai, chẳng đọc Lăng Nghiêm thì không nắm được then chốt về mê hay ngộ của tu tâm. Đích xác là như vậy, bởi kinh Lăng Nghiêm bao gồm hết thảy các pháp, nhiếp thọ hết mọi căn cơ, là pháp môn tinh tủy của các đời, là ấn chứng chính để thành Phật và làm tổ. Vì lẽ đó, người tu thiền bắt buộc phải nghiên cứu kỹ lưỡng bộ kinh này và hiểu thấu cảnh giới 50 loại ấm ma, đặng tránh khỏi sa vào vòng của ma dương. Nếu không vậy, không có sự nhận thức cho rõ ràng, thì bại cảnh giới nào gặp phải cũng sinh tâm chấp trước, hành giả sẽ dễ nhập vào ma cảnh, thành kẻ quyến thuộc của ma dương. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Chẳng riêng chú Lăng Nghiêm phải thuộc lòng, mà kinh Lăng Nghiêm thiền giả cũng phải thuộc nữa. Người ta nói thuộc sẽ đẩy cái hay, thời cơ tới sẽ có nhiều lợi ích, sẽ có sự cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Hãy người nào nghiên cứu văn học Trung Quốc, tất phải đọc kinh Lăng Nghiêm. Văn từ thì ưu vĩ, nghĩa lý phong phú, tóm lại là một bộ kinh lý tưởng.

và khi thấy có lợi mới hành động. Đó chính là sự biểu hiện của lòng ích kỷ, tự lợi. Bởi đâu mà thế giới chẳng được hòa bình? Chính vì nguyên do đó, quý vị tranh tôi đoạt, không có sự tương nhượng lẫn nhau, từ đó mới có chiến tranh, gây nên những cảnh nước mất nhà tan. Vị Bồ Tát này thực hành pháp thâm sâu bát nhã ba la mật đa, từ thời vô thủy đến nay, đời đời kiếp kiếp đều thực tập pháp thâm sâu này, không có lúc nào gián đoạn. Tu pháp bát nhã thâm sâu tức là: một, không có tâm kiêu ngạo, bởi kiêu ngạo là ngu si. Hai, không có tâm tự mãn, bởi tự mãn là ngu si. Ba, thường có tâm hổ thẹn, tàm quý, không có tâm hổ thẹn tức là ngu si. Bốn, không sanh tâm đuổi theo các duyên, tâm phan duyên, bởi nếu để tâm rong ruổi theo duyên tức là ngu si. Năm, không sanh tâm sân hận, bởi có sân hận là ngu si. Sáu, không sanh tâm điên đảo, bởi tâm điên đảo là tâm ngu si. Chúng ta là những người tu hành, phải coi sáu loại tâm đó như là những tiêu chuẩn, hầu có thể xét đoán những hành động của chúng ta có đúng giới pháp hay không. Nếu đúng thì hành động của ta là trí huệ, nếu sai thì là ngu si. Cũng có thể nói rằng siêng năng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si tức là trí huệ. Không tu giới định huệ, không diệt tham sân si là ngu si. Trí huệ và ngu si khác nhau là ở những điểm đó. Phải thực hành pháp bát nhã thâm sâu mới có thể soi thấu 50 loại cảnh giới ấm ma trong năm uẩn. Trong sắc uẩn có 10 loại ấm ma, trong thọ uẩn có 10 loại, trong tưởng uẩn có 10 loại, trong tưởng uẩn có 10 loại, trong hành uẩn có 10 loại, trong thức uẩn cũng có 10 loại, cộng tất cả có 50 loại ấm ma. Tách ra từng phần thì còn có vô số vô lượng. Nếu người tu không cẩn thận sẽ dễ dàng đi vào cảnh giới ma. Nói chung, hễ có tà tri, tà kiến là thuộc về quyến thuộc của ma. Nếu là chánh tri, chánh kiến thì thuộc về quyến thuộc của Phật. Khi thực hành pháp thâm sâu, bát nhã ba la mật đa, thì sẽ nhận ra được minh bạch cảnh giới ma, không còn bị ma lay chuyển. Tới lúc đó, ngoài khả năng soi thấu năm uẩn là không, mà ta còn vượt được hết mọi khổ ách. Năm uẩn là không, có nghĩa là chân không. Có câu nói, chân không vô nhân ngã, đại đạo vô hình tướng. Dịch là chân không, không người không ta, đạo lớn, không hình không tướng. Hết mọi khổ ách, tức là nói cả khổ trong ba thứ tai, tám thứ nạn, tam tai bát nạn. Nếu như theo đúng pháp trong bốn câu kinh nói trên để tu tập, tu cho đến rốt ráo, thì hành giả đã đạt tới trình độ chế ngự được bát phong. Thế nào là bát phong? Đó là tám món gồm khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, phỉ báng và vinh dự. Những thứ này coi như tám ngọn gió, có thể làm lay chuyển và quay cuồng những ai không đủ định lực. Nay giảng sơ qua như sau. Khen. Khen hay xưng tán. Nếu có người xưng tán mình một câu, mình nhận được một cảm giác rất ngọt ngào, còn hơn là mật nữa, và thấy mình thoải mái. Chê. Chê là chê bai. Như có người chê bai mình không thích, trong lòng không thoải mái, khổ. Đây là khổ não. Gặp chuyện gì phiền hà, mình cảm thấy khổ sở. Khi gặp phiền não, mình hãy thử xem ta chịu được không. Vui. Vui hay khoái lạc. Gặp điều vui sướng, không nên lấy làm đắc ý. Mọi điều khoái lạc đến thì chúng ta hãy coi đó là một sự khảo nghiệm, để thử xem tâm ý của mình ra sao. Lợi. Đây là lợi ích. Được lợi ích, mình cảm thấy vui. Bị thiệt hại, mình cảm thấy buồn. Đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. Suy. Suy nghĩa là suy bại. gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, chúng ta không nao núng, có thất bại cũng không động tâm. Phỉ báng, ví dụ có người nói xấu mình không quan ngại, mình coi chuyện đó như không có gì, tự nhiên sóng gió sẽ hết. Vinh dự, như có người xưng tán mình, vinh danh mình cũng không nên dao động, chỉ nên coi các thứ công danh như phù vân. Tám loại gió này chính là một pháp môn dùng để khảo nghiệm tâm của người tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm đều không động. Nếu động tức là tu trì chưa đúng, định lực yếu kém. Nếu không động thì người tu đã có công phu. Tuy nhiên không nên tự mãn, như đại khái tự khoe rằng: bát phong thì cũng chẳng lay động ta, định lực của ta kiên cố dí như kim cương. Thái độ này là sai rồi. Thổ xưa, vào đời nhà Tống, có vị cư sĩ là Tô Đông Pha, đã từng nghiên cứu ít nhiều về Phật Pháp, nhưng công phu thiền định thì còn yếu kém. Tuy nhiên, ông cho rằng định lực của ông cũng đã khá. Có một hôm, nhân nguồn cảm hứng dạt dào, ông làm bốn câu kệ sau: khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tòa tử kim liên. Tạm dịch: khấu đầu lại chư thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió lai chẳng động, sen vàng ngồi ngay ngắn. Lúc đó ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn chứng của thiền sư Phật Ấn, ông sai người qua sông mang bài kệ tới chùa Kim Sơn. Thiền sư xem qua liền đề bốn chữ: đánh giấm, đánh giấm. Ngay trên tờ giấy có bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao lên ngùn ngục. Ông giận dữ: sao lại có chuyện này? Đây là bài khai ngộ, bảo là đánh giấm, nghĩa là gì? Nói rồi, ông đi qua sông kiếm thiền sư Phật Ấn để chất vấn. Chẳng dè khi đến cổng chùa, thiền sư Phật Ấn đã đứng chờ sẵn. Thấy ông đi tới thì cười lớn: ồ, xin chào mừng đại học sĩ họ Tô. Bát phong không lay chuyển, nhưng lại bị cái giấm đẩy qua sông tới đây. Xin chào mừng. Hai ông chính là bạn thân, thường vui đùa với nhau. Tô Đông Pha đương lúc cơn giận tràn hông, sắp sửa bùng ra, nghe thiền sư nói mấy câu, xét lại thấy có lý, bèn nhìn nhận công phu mình còn non nớt, nên hướng tới thiền sư lễ tạ. Kể từ đó ông bỏ thói, khẩu đầu thiền. Thiền là thực hành, chẳng phải nói suông, chỉ nói mà không làm được, điều đó vô nghĩa. Người tu hành không được nói dối. Tại thiền đường, chúng ta phải tuân theo quy củ của thiền đường, không thể lập dị để hành động theo ý riêng của mình. Phải nhớ rằng thiền đường là nơi đào tạo thánh nhân, nên không thể phá hoại đạo tràng, làm mất cơ hội khai ngộ của người khác. Về điểm này, những người tham dự thiền thức phải đặc biệt chú ý, phải giữ giới luật một cách nghiêm cẩn, chớ không thể coi nhẹ. Dự thiền thức cũng là một cơ duyên khó gặp, ngàn vạn lần không thể bỏ phí. Nay chúng ta đến đây tham thiền cùng với nhau, đó là do những căn lành từ các kiếp trước tạo nên, mới dẫn đến cơ duyên của ngày hôm nay. Người dụng công tu đạo, gặp được cơ may này phải nắm vững thời cơ khai ngộ, không để lãng phí thời gian, dù một giây một phút. Chẳng nên do nhất thời vui thú mà tìm cách an thân trong sự lười biếng, bởi như vậy sẽ uổng mất cơ hội được khai ngộ, và còn có thể bị đọa vào ba đường ác. Lúc ấy có hối cũng không kịp. Vì lẽ đó tôi có hai câu như sau: mạc đại khổ thời phương học đạo, tam đồ đô thị lãng nọa nhân. Hai câu này có nghĩa là đừng chờ tới khi gặp cảnh khổ mới tìm đường học đạo. Chúng sanh trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là kẻ lười biếng. Như vậy, thiền giả phải dụng công từng giờ, từng khắc, lúc nào cũng tinh tấn. Thoại đầu phải luôn luôn ở trong tâm, đi cũng tham, ngồi cũng tham, tham tới tham lui, tham cho thực thấu đáo, thì bổn lai diện mục sẽ hiện bài, Tại sao? Bởi thoại đầu có thể phá vọng tưởng, phải tham cho tới trạng thái ở trên thì không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa không biết có người. Như vậy thì còn lúc nào có vọng tưởng nữa? Phải nên hiểu rằng vọng tưởng chính là vọng ngữ. Tức là chúng ta không giữ năm giới căn bản. Vì tranh đua nên ta nói dối, vì tham nên nói dối, vì cầu nên nói dối, vì ích kỷ nên nói dối, vì tự lợi nên nói dối. Nói dối để lừa bịp người, làm việc lỗi lầm mà không tự nhận, còn tìm lời biện bác cho mình. Nếu có tư tưởng và hành vi như vậy, làm sao có thể tu đạo được? Tại sao chúng ta dụng công mà không thấy tiến bộ? Chính vì chúng ta đã dối trá quá nhiều. Một câu dối trá phát sanh ra cả trăm thứ vọng tưởng. Khi ấy, ngồi nhưng ngồi không yên chỗ, đứng mà đứng không ổn, đó là bệnh trạo cử. Không biết cư xử ra sao, tuyến hay thoái, cái nào là đúng, cái nào là sai, không sao tìm thấy an ổn. Cái đó hoàn toàn nghịch với pháp. Người tu hành chân chánh ở đâu cũng theo đúng quy củ, lúc nào cũng tinh tấn, tuyệt đối không nói lời dối trá, không phải bạ thứ gì theo thứ đó. Mong rằng chúng ta không bắt chước những kẻ dối trá, cũng không theo gót những ai không tuân thủ phép tắc, bởi theo họ không những chẳng có lợi ích gì mà còn có hại nữa. Điều này chúng ta nên cẩn thận, nên chú ý, kẻo có thể bị truyền nhiễm rồi mang họa lớn. Người tu hành chân chánh không sợ khổ, không ngại khó, từng giờ từng phút nghiêm cẩn tu hành, không để cho ngoại cảnh lay chuyển. Hãy tham, tham, tham, tham cho đến nước cạn đá hiền, thấy rõ bản mặt gốc gác. Người tu hành phải chịu khổ. Có câu nói rằng, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Chúng ta tu đạo phải tu khổ hạnh. Là vì lẽ gì? Mỗi ngày chúng ta chỉ ăn một bữa, vì chúng ta muốn hết khổ. Khổ mà hết thì sẽ có vui. Nói về phước thì có loại nên hưởng và có loại không nên hưởng. Phước nên hưởng là phước do tay ta tạo tác ra, như có nhà đẹp, mặc quần áo đẹp, ăn thứ ngon, đi xe hơi tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng sau khi hưởng thọ hết những thứ đó thì phước cũng tiêu luôn. Và trong chương mục của ngân hàng phước báo thì ngạch số tồn khoản cũng không còn. Loại phước không nên hưởng là loại không do chính ta tạo dựng. Chúng đến với ta do mánh lới, như tiền của trộm cắp của người khác chẳng hạn. Chúng ta tiêu xài thứ đó một cách trái phép, tất sẽ bị pháp luật trừng trị. Vậy là ta đã thiếu nợ vì rút tiền quá lạm tại chương mục của ngân hàng phước báo. Thọ hưởng phước thì khi hưởng hết, phước sẽ không còn. Huống chi lại cố tình hưởng những loại phước không nên hưởng. Như vậy, không những tiêu mất phước mà lại còn bị vỡ nợ. Vì lẽ đó mà phước chẳng thể hưởng hết. Hưởng hết thì hết phước. Khổ có thể chịu hết, chịu hết thì hết khổ. Làm người phải ghi nhớ điều này. Gặp hoàn cảnh gian nan khốn khổ, ta vui lòng tiếp nhận nghịch cảnh. Vậy là không có sự oán hận, ta không mang tâm bất mãn. Đối với người đã từng nghiên cứu Phật Pháp, tư tưởng và hành động của họ khác với người thế tục. Một đàn thì thuận theo dòng sanh tử và tạo nghiệp, còn người tu hành thì đi ngược dòng sanh tử và làm tiêu nghiệp. Trong mọi cảnh ngộ, những người này vẫn giữ tâm an nhiên nên không cảm thấy khổ. Có câu nói, có nếm được cái khổ cùng cực mới thành bậc thượng nhân, thật là một câu chí lý. Nay tôi kể một công án để quý vị tham khảo. Vị vua cuối cùng đời nhà Minh là vua Sùng Trinh. Là một vị quân vương, ông có đủ trí huệ, nhưng phước báo dành cho ngôi vị này lại không có. Bởi cớ gì? Bởi lý do gặp khổ nạn mà không lãnh thọ cho đến khi hết khổ. Nguyên kiếp trước ông là một sa di, nhưng lại chết trước khi thọ giới cù túc. Thành thử thân phận ông vẫn là tiểu sa di, trong thời gian làm sa di, ông phải nhận hết những công việc nặng nhọc như gánh nước, bổ củi. Ông ráng chịu đựng, nén sự oán giận và ngày ngày khổ công trong công tác hộ trì đạo tràng. Một hôm, ông leo lên nóc nhà để sửa mái, nhưng chẳng may trật chân, rớt xuống đất chết. Các bạn tu vội báo cho phương trường hay. Hòa thượng diện chủ vốn biết rõ nghiệp quả của vị tiểu sa di này, muốn tìm cách giúp cho đệ tử lãnh thọ cho hết khổ nàng, nên đối trước các chúng tuyên bố rằng tiểu sa di này làm việc thiếu cẩn thận, sẩy chân ngã chết, làm thiệt hại cho đạo tràng. Y đã phạm vào tội xâm tổn thường trụ, đáng bị trừng phạt. Các ngươi hãy buộc thi thể của nó vào đoàn ngựa, bắt ngựa kéo đi cho đến khi tan xác, khỏi cần phải dùng quan tài mai táng nữa. Các bạn tu nghe phương trưởng nói xong, thấy không đang tâm, nghĩ tới tình bạn tu mà động lòng trắc ẩn. Họ không nghe lệnh của phương trưởng rồi bàn bạc với nhau: chúng ta là sư huynh sư đệ, cùng tu chung một đạo tràng, lý nào để cho y bị ngựa kéo thay như vậy? Chúng ta phải chung cất mới phải. Bàn xong, tất cả chung tiền mua quan tài rồi đem chôn xác trong núi. Bởi đã khổ công làm việc chùa, tiểu sa di đã từng tích lũy công đức, nên kiếp sau được làm vua, tức vua Sùng Trinh. Có điều ông chỉ tại vì trong thời gian 16 năm, lại gặp lúc thiên hạ đại loạn, trong nước thì Lý Tự Thành làm phản, bên ngoài thì nhà Thanh mang quân xâm lấn. Trong bao năm ông chưa từng được hưởng một ngày an ổn, liên miên bị bức bách ưu phiền. Chính vì lòng tốt của các vị sư huynh sư đệ của ông đã làm hại ông, không để cho ông thọ lãnh cho hết khổ nàng. Nếu như các bạn đó sớm nghe lời phương trường, dùng ngựa kéo thay, thì nạn khổ của ông đã hết, và ngày sau đâu còn xảy ra cảnh Sùng Chinh tự ải ở Môi Sơn, vì nước mà tử vong.